Mà Thế Đại trở về. Chương 782, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nội tâm Tà Ác là một chuyện, mặt ngoài Sở Hàm vẫn như cũ duy trì lấy không lùi không cho thái độ, thậm chí đã mang lên tức giận, ngươi đừng quá mức a lão đầu. Thượng quan Vinh xem xét Sở Hàm sốt ruột, càng phát ra khẳng định chính mình quyết định. Chuyện này không thể nghi ngờ, đồng thời ta cũng sẽ để chỗ có tuổi trẻ đem cà vạt người tới toàn bộ rút đi, nhiều lắm là lưu một người chiếu cố áo cơm sinh hoạt thường ngày, ngươi cũng đừng cảm thấy ta là tại nhằm vào ngươi, tại ta khu vực từ ta nói tính toán. Thượng quan Vinh càng nghĩ sâu vào, càng là cảm thấy sự tình vẫn chưa xong, hắn luôn có loại sau lưng có con âm mưu chi thủ đang thao túng toàn cục cảm giác. Toàn rút đi, Sở Hàm hoàn toàn không nghĩ tới lão nhân này làm việc đã vậy còn quá tuyệt mà lại một lần trời đưa đất đẩy làm sao mà cho hắn chế tạo cơ hội, thế là ra vẻ nhượng bộ gật gật đầu. Đã tất cả mọi người đi, vậy ta cũng không lời nói, bất quá ta cái phòng này đến làm sao bây giờ, ngươi sẽ không tính toán để cho ta tiếp tục ở a ta thế nhưng là chờ cho tới trưa, đừng nói cho ta ngươi còn không có an bài. Thượng quan Vinh tức giận chừng Sở Hàm liếc một chút, phòng hội an bài cho ngươi, liền ở đến chủ thành khu. Cái gì, chủ thành khu, Sở Hàm nhịn không được kinh ngạc, ngươi yên tâm như vậy để cho ta ở tại Thượng quan Vũ Hinh phụ cận. Ngươi nghĩ hay lắm, Thượng quan Vinh nhất thời lần nữa hỏa khí dâng lên. Các ngươi tất cả mọi người ở chủ thành khu ta nhìn cho kỹ các ngươi, đừng nghĩ tại ta mí mắt dưới làm chuyện gì, về phần nữ nhi của ta nơi đó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ qua. Thời mãn kinh a hỏa khí lớn như vậy, Sở Hàm không quan trọng nhún nhún vai, dù sao hắn tiếp xuống sự tình đã toàn bộ giao phó xong, ở tại này đã không trọng yếu nữa. Thế là tại hai người này cãi nhau thời gian bên trong, bất chi bất giác liền đem chỗ có tuổi trẻ tướng lãnh nhân viên cường thế bố trí một phen, từ đầu tới đuôi chỉ là hai cái thượng tướng cãi nhau bên trong hành động theo cảm tính, liền một cái thương lượng đều không có, dẫn đến nhất bang còn lại khu vực mà năm sau nhẹ tương lai đang nghe cái này một tin tức về sau, toàn thể khí nhanh thổ huyết, người nói người Sở Hàm gây ra sự tình, bằng cái gì để đám người bọn họ tính tiền. Còn lại thời gian Sở Hàm liền trong phòng cùng Hắc Mang chiến đội thành viên ra vẻ thương cảm từng cái tạm biệt, không có gì ngoài Lộ Băng Trạch là Sở Hàm. Cùng Lý Theo Tranh, lưu lại làm người hầu nhân tuyển, còn lại Hắc Mang chiến đội 50 người thì là lập tức thu lại đồ, vật chuẩn bị rời đi Nam Đô khu vực. Thượng quan Vinh mang theo oán khí rời đi cùng Mộ Dung Lạc Thành một đường đi trở về, càng nghĩ càng là cảm thấy tức giận. Người nói cái này Sở Hàm thật sự là không biết lớn nhỏ a, hắn trả chiếm lý còn quảng cáo. Mộ Dung Lạc Thành khóe miệng co quắp quất, thực sự không muốn nói Thượng quan Vinh trước đó tại Sở Hàm nơi đó biểu hiện ra ngoài ý định ấu trĩ, có cái kia tiền bối sẽ như vậy chăm chỉ theo hậu bối tại trong ngõ cụt nhau nhau túi bụi. Sau đó còn đã xảy ra là không thể ngăn cản Hạ Đạt làm cho tất cả mọi người cấp dưới rút lui mệnh lệnh. Hạng gì tùy hứng a, Thượng tướng. Liền tại Thượng quan Quang Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành chính là một đường đi trở về thời khắc, bỗng nhiên một cái báo tin sĩ quan vội vội vàng vàng tới, há miệng lên đường. Không tốt, lại xảy ra chuyện, Thượng quan Vinh vô ý thức giật mình, lại thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư luận, người đến kinh hoàng chà chà cái chán mồ hôi, có hai tên bên ngoài cơ tướng lĩnh không biết bị ai biết hắc lịch sử, hiện tại toàn bộ Nam Đô khu vực phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn đâu. À, Thượng quan Vinh không nghĩ tới là việc này, đồng thời cũng kinh ngạc tại Liệp Vương Phạm Kiến tốc độ, thế là ngừng tại nguyên chỗ hỏi. Cụ thể nói một chút, đều truyền cái gì cùng làm sao truyền. Cái này Liệp Vương, có chút đáng sợ a, làm sao truyền cho chúng ta không biết, chỉ biết là sau buổi cơm trưa, trong căn cứ sở hữu nơi công cộng đều dán lên đại bát quái thông báo. Nội dung cũng là hai người kia tại chính mình khu vực đường viền sử, nghe nói bên trong một cái người vẫn là song tính luyến, làm qua cái kia. Người đến đang nói lời này thời điểm trong lúc lơ đã ngăn chờ Thượng quan Vinh tốc độ, tựa hồ là cố ý đem Thượng quan Vinh cản ở chỗ này, con là do ở hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn lại dẫn kinh hoàng, ngược lại để Thượng quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành không thể phát giác được dị dạng. Thượng quan Vinh trợn mắt hốc mồm, nhịn không được quay đầu mắt nhìn đồng dạng ngốc trệ Mộ Dung Lạc Thành. Con hàng này cũng dám đến quan hệ thông gia, này cái căn cứ đuổi hắn đi. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành vội vàng nghiêm mặt trả lời, tức thì bị Liệp Vương Phạm Kiến năng lực sờ kinh. Mà liền tại hai người bị cái này kinh thiên đại tin tức chấn trụ, còn chưa kịp suy nghĩ Liệp Vương làm sao có thể tại Nam Đô khu vực lăn lộn như cá gặp nước, lúc bỗng nhiên phía trước góc rẽ truyền đến một tiếng thê thảm vô cùng kêu to. A a a a, kinh thiên tiếng kêu to còn mang theo một đạo quỷ dị. Phốc xích, âm thanh phảng phất chỗ kia vòi nước phá hủy ở phun nước. Lại tình huống như thế nào? Thượng quan Vinh thực sự thụ không, hôm nay liên tục không ngừng kích thích đã có chút không kềm được trạng thái. Nghe thanh âm tựa như là trọng khải a, Mộ Dung Lạc Thành lại là kinh hãi nghe ra thanh âm người này. đi xem một chút. Thượng quan Vinh giật mình trong lòng, lập tức tiến lên. Thượng tướng cẩn thận, ta đi trước. Trước đó đến đây báo cáo tin tức, sĩ quan thân hình một cái lóe lên liền dẫn đầu tại phía trước mở đường, một màn này rơi tại thượng quan Quang Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành trong mắt, nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Chẳng qua là khi ba người vừa đi qua chỗ ngoặt thời điểm, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi đột nhiên ở lại tại nguyên chỗ, trước đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh người thật là trọng khải, trước mắt một màn quá huyết tinh mà không ngừng kích thích thượng quan Vinh sắp sụp đổ thần kinh. Ám sát hiện trường, nguyên bản sạch sẽ lộ diện bên trên tràn đầy vết máu, phun ra một chỗ sền sệt huyết hoa, mà Trọng Khải thì là nằm trong vũng máu không ngừng thân thể run rẩy, lớn nhất dọa người là hắn nửa đoạn dưới thân thể, hai cái đùi vậy mà chỉnh tề cắt ra, phảng phất bị lợi khí chỗ cắt, còn có thể nhìn thấy xương cốt bên trong cốt tủy tại không ngừng chảy, rơi trên mặt đất, tràng diện kinh khủng dị thường. Quảng cáo, bị sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Thế nhưng là chung quanh chẳng những không có bất kỳ ai, thậm chí vô pháp tìm đến bất kỳ lợi khí, cái kia Trọng Khải hai cái đùi là thế nào đoạn, chẳng lẽ gặp quỷ sao? À ách ách, cứu cứu ta. Chấm, Trọng Khải nằm tại trên mặt đất cố hết sức lại đứt quãng phun ra mấy chữ này, trên mặt biểu lộ tuyệt vọng vô cùng, sinh không thể luyến. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Vinh cơ hồ là tức giận hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây có quỷ dị, thượng tướng ngài lui ra phía sau. Mộ Dung Lạc Thành cũng kinh hãi vạn phần, vội vàng là thượng quan Vinh hộ tại sau lưng, đồng thời đối bên cạnh đã hoảng sợ ngốc, binh lính hạ lệnh, nhanh đi gọi người, trước gọi y liệu đội, cứu người. Thượng quan Vinh vội vàng bù một câu, giờ phút này tên lão tướng là coi là thật tâm lực lao lực quá độ, Kim Dương khu vực thủ lĩnh Trọng Khôi con ruột vậy mà tại chính mình nơi này ra loại sự tình này, hai khu vực khủng bố muốn cả đời không qua lại với nhau. Chỉ mong Trọng Khải chỉ là gãy chân, không toi mạng. Can, đội cứu hộ cơ hồ là lập tức xuất động đem Trọng Khải mệnh bảo trụ, nhưng xong. Chân là hoàn toàn tiếp không lên, toàn bộ khách quý khu trụ sở lập tức bị phong tỏa, một ngày ngắn ngủi phát sinh nhiều như vậy dậy án kiện, ngay sau đó toàn bộ Nam Đô khu vực đã loạn thành một bầy. Ai cũng không biết hậu trường đến là ai, quá nhiều chuyện tụ tập cùng một chỗ, để Nam Đô khu vực cao tầng từng cái như lâm đại địch. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.